Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, xuất phát. Còn tốt có mèo to ở. Mèo to cái mũi hơi động một chút, liền phân biệt ra được phương hướng. Hướng Lâm Mông phương hướng mà đi. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tìm tới Lâm Mông. Người nào biết rõ mới đi một hồi, liền thấy đâm đầu đi tới zombie. Đó là hai lần cảm nhiễm zombie. Những cái kia zombie mở ra miệng, lộ ra bên trong xúc tu. Đối với Lạc Nhãn, một bên chạy nhanh, hướng bọn hắn phương hướng tới. Một màn này, trong nháy mắt nhường Lạc Nhãn sắc mặt đại biến. Lôi Nặc cũng là cau mày. Trong tay lôi điện, đã đối với bọn hắn không ngừng vung ra. Theo lôi điện đánh rớt, những cái kia zombie hét lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng giãy giụa. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, nhíu mày, làm sao bây giờ, số lượng này không ít, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn, bây giờ hướng bọn họ bên cạnh cùng nhau tiến lên, trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn đầu có chút căng đau, mà Lôi Nặc hé miệng, trong tay lôi điện không ngừng vung ra, một đạo rơi xuống, liền có thể giết ra một đường máu, nhiều lắm. Nếu như cùng một chỗ đánh tới Nặc Nhạn căn cứ, như vậy có chút phiền phức. Nàng cũng biết rõ có chút phiền phức, liền là bởi vì biết rõ, cho nên mới có thể cân nhắc. Này lại thật sự là trước có lang sau có hổ, để cho nàng nhức đầu. Dù sao cái này, cảm nhiễm quá nghiêm trọng. Nếu quả thật đến Nặc Nhạn căn cứ, Nặc Nhạn căn cứ người, căn bản không có khả năng chống đối. Thậm chí rất nhiều đều sẽ bị cảm nhiễm. Lo lắng một hồi, Lôi Nặc hé miệng, Lạc Nhạn, cái này bốn phía zombie, chỉ có thể tăng nhiều, sẽ không giảm bớt, này lại giao long đi địa phương, rất có thể đã đem còn lại người đều cho lây nhiễm. Cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như lúc này đi, cái kia Nặc Nhạn căn cứ làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn do dự, ngược lại là Lôi Nặc, kết cuộn chặt ở Lạc Nhạn trên lưng. Nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất là xác định Nặc Nhạn căn cứ có thể ngăn cản được những này zombie. Lạc Nhạn chần chờ một chút, gật đầu, chỉ cần không có giết giao long. Như vậy cái thế giới này zombie, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Như vậy tốt nhất biện pháp, liền là đồ sát tất cả zombie. Con mắt chớp lên, hai người nhanh chóng chém giết lên zombie. Theo trong tay băng chùy không ngừng vung ra, bốn phía zombie, nhanh chóng giảm bớt, chỉ là giảm bớt nhiều, nhưng là gia tăng cũng nhiều. Dù là hai người đứng ở nơi đó, chém giết lớn nửa ngày, vẫn như cũ có giết không hết zombie. Hơn nữa, càng ép càng gần, nhìn xem cách nơi này bất quá là mấy trăm mét Nặc Nhạn căn cứ. Lạc Nhạn trầm mặc, trước tiên lui trở về đi. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhãn, dù sao nơi này không thích hợp công kích, cũng không thích hợp phòng thủ, Lạc Nhãn chỉ có thể gật đầu, lui trở về đi, hai người một mèo, lui về sau đi, mèo to này lại, Lạc Nhãn cũng không dám để nó cùng những này zombie đối đầu, liền sợ bị lây bệnh, cho nên, cơ bản cũng liền Lạc Nhãn cùng Lôi Nặc tại động thủ, cơ hồ ở Lạc Nhãn hai người lui trở về thời điểm. Từ Lỵ đã đi tới, chau mày, lo lắng nhìn xem Lạc Nhãn. Lạc Nhãn, các ngươi thế nào? Lạc Nhãn chần chờ, lắc đầu, thật lâu, lúc này mới nghiêm túc nói ra. Những này zombie đã nhanh muốn vây thành, chẳng lẽ cái gì cũng mặc kệ? Từ Lỵ vội vàng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta sẽ nhượng một nhóm người. Trước tiên trốn đến dưới mặt đất, lại để cho dị năng giả đến phía trước bảo vệ. Lạc Nhạn hiểu rõ, chậm rãi gật gật đầu, thật lâu, lúc này mới nói, được, người cũng nghỉ ngơi thật tốt, này lại số lượng không nhiều, nhưng là nơi xa, vẫn như cũ có zombie ở hướng nơi này tới gần, Từ Lỵ trên mặt mang theo nghiêm túc, Lạc Nhạn gật đầu, cắn môi dưới, nếu như là như thế này, xác thực không ổn a. Nói đến, Lâm Mông cũng không biết thế nào. Lạc Nhạn móc ra vô tuyến điện, bắt đầu hướng Lâm Mông nơi đó đánh tới. Chỉ là đánh nửa ngày, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn Tâm có chút không thoải mái. Ngươi có nhìn thấy Lâm Mông sao? Lạc Nhạn con mắt nhìn về phía Từ Lỵ. Từ Lỵ lắc đầu, vẻ mặt thành thật. Hắn không có xảy ra chuyện, mà là trốn đi. Trốn đi, không sai. Hắn khả năng thật tìm tới Giao Long. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, con mắt nhìn xem phía trước. Ngươi thấy được? Ta không nhìn thấy. Từ Lỵ lắc đầu, sắc mặt biến hóa. Bất quá, tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm giác được. Bọn hắn cảm giác, cái kia Giao Long là ở chỗ này. Lạc Nhạn hiểu rõ, gật gật đầu. Ta rõ ràng, con mắt nhìn xem bên ngoài vây tới zombie. Lạc Nhạn chỉ có thể trầm xuống tâm, tay cầm quyền. Hiện tại trọng yếu nhất là đối phó bên ngoài zombie. Các ngươi nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không thể để cho buông tha bất luận cái gì một cái zombie. Rõ ràng, bọn hắn tự nhiên không ngốc, nếu để cho những này zombie tiến đến, trong này người rất có thể sẽ hình thành hai lần cảm nhiễm. Đến thời điểm Lạc Nhạn căn cứ coi như luân hãm, bọn hắn thật vất vả kiến tạo như thế một cái căn cứ, tuyệt đối không thể bị hủy như vậy. Từ Lỵ trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã lộ ra ngưng trọng. Mà Lạc Nhạn lại là đi tìm Lôi Nặc. Khi tìm thấy Lôi Nặc thời điểm, sắc mặt căng cứng, còn có chút vội vàng sao động, đem sự tình đại khái cùng Lôi Nặc nói một lần. Lôi Nặc cắn răng, một mặt xoắn xuýt, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới nói ra, cái này Giao Long ở bên ngoài thật đúng là lây nhiễm không ít người. Nếu như sau cùng một khối thiên thạch ở trong cơ thể nó, cái kia cũng không phải không có khả năng. Dù sao mới ra ngoài bao lâu, đã hấp dẫn lây nhiễm nhiều như vậy, thực sự có chút quỷ dị. Lạc Nhạn tự nhiên cũng rõ ràng. Này lại sắc mặt khó coi, con mắt nhìn xem phía trước. Chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đến Lạc Nhạn căn cứ ổn định, liền đi tìm Lâm Mông. Lúc nào, cái dạng gì mới có thể tính tác ổn định? Lời này nhượng Lôi Nặc con mắt nhắm lại, nhanh, nhanh. Lạc Nhạn nhíu mày, hướng bên ngoài nhìn lại. Này lại zombie số lượng không giảm trái lại còn tăng. Thật nhanh sao? Nếu như không có diệt trừ Giao Long, đợi đến nó đem bên ngoài tất cả mọi người đều lây nhiễm, cái kia không phải đối chúng ta càng bất lợi sao? Lạc Nhạn con mắt nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc hơi trầm mặc, nói như vậy, xác thực cũng thế. Trong lòng một chút tính toán, thật lâu, lúc này mới nhìn chằm chằm phía trước. Lạc Nhạn, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Hiện tại đi, đi thôi. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Này lại là nên đi. Liền như là Lạc Nhạn nói tới, này lại Giao Long ở bên ngoài, chỉ có thể để cho người ta cảm nhiễm. Như vậy, bọn hắn vĩnh viễn cũng giết không hết. Coi như giết hết, cái thế giới này người cũng kém không nhiều xong. Nghĩ như vậy, sầm mặt lại, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Hai người mang theo mèo to đi ra ngoài, mà tiểu xà thì là lưu ở bên ngoài, cùng zombie dây dưa ở cùng một chỗ. Tiểu xà thân thể khổng lồ, cái này là cái kia zombie có thể cảm nhiễm Giao Long, cũng sợ sẽ cảm nhiễm tiểu xà, cho nên Lạc Nhạn liền không thế nào đồng ý. Cũng may tiểu xà thân thể cứng rắn hóa, sẽ không dễ dàng bị cắn phá ra. Nếu không, vậy liền thật sự là rất nhanh liền bị lây bệnh. Lạc Nhạn trong lòng cảm thán, hai người một mèo đã lao ra một đoạn này. Này lại nơi xa, Tử Ngọc không ngừng quơ cánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.